vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh luyện võ trường lúc này, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Sở Trần, tất cả đều rất tò mò, người trẻ tuổi dung mạo hiền lành nho nhớ này, như thế nào mà bát đại tống sư không thể đối phó với hát Sở Trần nhanh chóng cho họ câu trả lời. Trước sự tấn công đầy hung hăng dọa người của Vệ Thu Cản, bộ pháp của Sở Trần huyền diệu, hắn dễ dàng tránh được còn tấn công của Vệ Thu Cản. Vệ Thu Cản sắc mặt thay đổi đột ngột, Sở Trần tối hôm qua không nhúc nhích nửa bước, liền đem hắn đẩy lui, nhưng lúc này, Sở Trần bộ pháp khẽ động, thực lực phát huy càng mạnh mẽ hơn. Bang, Vệ Thu Cản còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy xương sườn đau nhói, thân thể bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Có một sự náo động trong khán giả. Đây là thực lực của Sở Trần sao? Quả nhiên mạnh mẽ, những tông sư bình thường thực sự không phải là đối thủ của Sở Trần. Ta giờ đây đã kiến thức, thế nào là thiên tài chân chính? Vệ Thu Cản chật vật đứng lên, đôi mắt hắn lóe lên dữ tợn. Đột nhiên, một cuộc tấn công mạnh mẽ khác lại được tung ra. Hắn không cầu có thể đánh bại Sở Trần, mà chỉ muốn tiêu hao thể lực của Sở Trần. Theo suy nghĩ của Vệ Thu Cản, Sở Trần quá mức kỳ dị, cho dù có Hoàng Phủ Minh Chủ ở đây, Vệ Thu Cản cũng muốn phòng ngừa sai sót, làm mọi cách để đối phó với Sở Trần. Vệ Thu Cản lại bị đẩy lui. Ta thua rồi, lần này Vệ Thu Cản không đánh nữa, nếu xông lên lần nữa hắn sẽ bị thương. Đôi mắt Vệ Thu Cản nhìn về một hướng. Ta sẽ thử một chút. Lê Chí Quân sải bước về phía trước. Trước khi Vệ Thu Cản tiến lên, bọn họ đã hẹn trước lượt ra trận, nhằm tiêu hao thể lực của Sở Trần. Khi Lê Chí Quản bước tới, mọi người có mặt đều nhận ra ý định của bọn họ. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Rốt cuộc, thứ mà Sở Trần đe dọa thách thức hôm nay chính là toàn bộ Liên minh Tông Sư Cửu Thành, tiền đặt cược là cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành trong tay bát đại Tông Sư. Bát đại tông sư ra tay cũng không có gì đáng trách. Sau khi Lê Chí Quân bị Sở Trần đánh bại, một tông sư khác cũng bước ra ngoài. Không cho Sở Trần thời gian để thở, trực tiếp xông lên. Sở Trần mặc dù cuồng vọng, nhưng thực sự có thực lực. Một bên tổng sư đang quan sát trận chiến cau mày nói. Chúng ta thay nhau khiêu. Chiến Sở Trần, dùng phương thức xa luân chiến để đối chiến Sở Trần, cho dù thắng cũng có chút. Thắng mà không võ, lấy thực lực bày rơi hủa Sở Trần. Liên minh trừ ngũ đại minh chủ ra, chỉ sợ thật đúng là khó tìm ra một người, có thể đánh thắng Sở Trần. Rất nhanh, Sở Trần một hơi đã đánh bại 7 vị tông sư, ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên Hà. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người tiếp theo lên chiến chính là vị lão tông sư này. Vẻ mặt Tiêu Thiên Hà trầm xuống. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh. Sư phụ, con sẽ thay người giáo huấn hắn. Cách chương.